Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, còn sống. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Móa đến. Còn sống. Đây là Tần Sương phản ứng đầu tiên. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết tại hắn loại công kích này phía dưới không ai có thể yên ổn sống. Sót. Thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ sự tình. Cái này một cái tả hộ pháp thế mà còn sống. Còn đối với hắn phát động công kích. Nhìn lấy một cái kia theo trong cho bụi lao ra bóng người. Hắn không khỏi thì cảm thấy tò mò. Thời khắc này cái này một cái tả hộ pháp toàn thân đều chảy xuôi theo máu tươi. Rất hiển nhiên là vừa mới đã nhận lấy nặng nề công kích. Nhưng là giờ phút này hắn hiện tại cả người tựa như là biến hóa một dạng. Biến đến mức dị thường dữ tợn. Hẳn là đã mất đi ý thức còn là làm sao? Chỉ thấy cặp mắt của hắn đỏ bừng, trong đó tựa như là tràn ngập một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Tần Sương chỉ là lẳng lặng nhìn đã cảm thấy dị thường dọa người. Mà lại cái này một cái tả hộ pháp độc trong người tính tại thời khắc này lại là không có chút nào dấu hiệu tiết ra ngoài đi ra. Chỉ là nhìn lấy liền có thể cảm nhận được độc này tính mãnh liệt để người chùn bước. Bất quá Tần Sương cũng không có quá nhiều sợ hãi. Giờ phút này tại đi xem tay trái của hắn lại đã hoàn toàn thay đổi từ. Vì sao trước đây không lâu cái kia một cỗ xanh biếc ngược lại vẫn là tràn ngập một cỗ xem ra dị. Thường hoạt bát nhan sắc, tựa như là căn bản không có bên trong qua độc đồng dạng giờ phút này tay của hắn dị thường bình. Thường, rất rõ ràng vừa mới hết thảy đều là hắn làm ra cho cái này một cái tả hộ pháp nhìn. Cái này tả hộ pháp thế mà còn ngây ngốc tin tưởng đâu. Cũng may mà hắn diễn xuất diễn như thế rất thật. Cũng không uổng phí hắn một phen khổ tâm a. Tần Sương đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái này một cái tả hộ pháp. Sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên lui về sau đi. Tại hắn hướng phía sau thối lui không lâu sau đó. Hắn vừa mới đứng yên cái chỗ kia thình lình chính là lọt vào một cỗ mãnh liệt lực lượng đả kích. Mà lại vừa mới cái kia một chỗ thế mà còn là mơ hồ phát ra một cỗ mãnh liệt độc tính. Cách xa đều có thể cảm giác được độc này có thể là phi thường tàn nhẫn. Tần Sương không khỏi tắc lưỡi. Không có nghĩ đến cái này tả hộ pháp thế mà dạng này. Rất hiển nhiên cái này tả hộ pháp hiện tại là lâm vào một cái trạng thái điên cuồng. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Dù sao vừa mới hắn đã đem cái này cách làm đánh cho hãm xuống dưới đất dãy rụa không ra. Hiện tại hắn cũng đồng dạng có thể. Chỉ bất quá độc này tính tựa như là mạnh lên không ít a. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút kiêng kỵ. Bởi vì hiện tại cái này tả hộ pháp triển hiện ra độc tính cùng đã vừa mới hoàn toàn khác nhau. Thậm chí so ra vừa mới chỉ có hơn chứ không kém. Cái này tả hộ pháp vẫn rất có lý trí. Hiển nhiên Tần Sương lập tức tránh khỏi hắn công kích. Hắn lập tức lại lần nữa chuyển đổi bóng người công kích mà đi. Tần Sương nhìn thấy cái này tả hộ pháp lại là không buông bỏ lần nữa hướng về công kích mình tới. Nhất thời thì cười lạnh một tiếng, xem ra cái này nha vẫn là không có từ bỏ. Như vậy thì cho hắn một câu cuối cùng triệt để hắn tuyệt vọng tốt. Tần Sương thầm nghĩ đến đồng thời bóng người đột nhiên lui lại. Tả hộ pháp chính là không chút do dự đuổi theo hắn đả kích tới. Như thế phảng phất là muốn đem hắn giải quyết mới sẽ bỏ qua. Thế nhưng là hắn làm sao có thể để cái này một cái tả hộ pháp tại nguyện đâu. Cho nên mới không ngừng tránh né, bên trong hắn cũng là đang tìm một cái tả hộ pháp nhược điểm. Nỗ lực đến lần nữa đánh tan lấy một cái tả hộ pháp. Tuy nhiên hắn biết cái này tả hộ pháp nhược điểm cũng là cận thân công kích không lợi hại. Nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Bởi vì tả hộ pháp hiện tại toàn thân trên dưới lượn lờ lấy một cỗ càng thêm mãnh liệt độc tính. Hắn hiện tại trừ độc hoàn toàn sẽ không giống vừa mới như thế vận dụng dị hỏa lập tức thì bốc hơi. Cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Ngược lại hắn vẫn là có ý định vững vàng một chút. Bằng không mà nói chỉ sợ bị cái này tả hộ pháp cho trực tiếp đánh ngã xuống đất đều phản ứng không kịp. cái này Tả Hộ Pháp một đường truy kích lấy hắn mơ hồ lại có chút chiếm được thượng phong. Tần Sương cũng là không thèm để ý điểm này. Trong lúc đấu bình thường chỉ để ý sau cùng kết cục. Đến mức người nào chiếm thượng phong loại chuyện này cái kia là vô dụng chỗ. Bởi vì ngươi nhất thời chiếm được thượng phong không có nghĩa là mãi mãi cũng hội chiếm thượng phong. Chỉ có kết cục sau cùng mới liên quan đến cái vận mệnh con người. Tần Sương thật sâu minh bạch điểm này. Bởi vậy lùi lại mà cầu việc khác dùng cận thân công kích. Cho nên hiện tại mặc kệ cái này Tả Hộ Pháp làm sao công kích hắn hắn đều là tránh né. Ngẫu nhiên công kích một hai cái cũng là đối với cái kia Tả Hộ Pháp mà nói là không đau không ngứa. Tả Hộ Pháp bây giờ nhìn hắn cái này một cái phương pháp công kích. Quả thực là tức giận vô cùng. Có điều hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Bởi vì cái này một cái Tả Hộ Pháp cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hai người bọn họ là địch nhân ở giữa là không thể nào nhân từ. Cho nên hắn hiện tại một cách tự nhiên chính là muốn lấy các loại phương pháp đem địch nhân cho tiêu diệt hết. Nếu không hắn vô luận như thế nào cũng không thể yên ổn. Lại nói cái này cửu đầu xa tổ chức thật đúng là không thuận theo không nghỉ. Vừa mới giải quyết ám xa hiện tại lại tới đây a một cái đồ chơi. Nói cho cùng vẫn là để hắn thẳng nhức đầu. Tần Sương thầm nghĩ đến. Đồng thời lại một lần tránh thoát Tả Hộ Pháp công kích. Tả Hộ Pháp nhìn thấy công kích của mình tạm thời không có tác dụng. Hét to một tiếng thì đứng ngay tại chỗ. Đồng thời hai tay mở ra xem ra phảng phất là muốn làm ra một bộ triệu hoán dáng vẻ. Cũng không biết hắn đến cùng có thể đủ để gọi ra dạng gì thần thú tới. Tần Sương cũng là ngừng lại lẳng lặng nhìn cái này Tả Hộ Pháp động tác. Tính toán hắn đến cùng là muốn làm gì. Bất quá nhìn hồi lâu vẫn như cũ là không có nhìn ra cái gì manh mối. Cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy. Chỉ thấy cái này Tả Hộ Pháp há to miệng. Hai tay mở ra phảng phất là tại tác động thiên địa đồng dạng. Không ngừng có xanh biếc khói bụi tại bên mồm của hắn lượn lờ. Chỉ chốc lát sau về sau thế mà thì tạo thành một cái cự đại độc bóng. Cái này độc bóng dị thường to lớn. Thậm chí đều có thể tương đương với một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Cái này muốn là khuếch tán ra chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm bên trong đều là tấc cỏ vô sinh. Hắn đây là muốn làm gì? Tần Sương nhất thời giật mình. Người này sợ là điên rồi mới sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Liền xem như đánh nhau cũng không đến mức tức giận nguy hiểm cho đến những người khác a. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hiện tại cũng liền bất chấp gì khác. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ động một cái. Lập tức thoát ra ngoài thật xa. Sau đó trên thân thể lại bao trùm như thế một tầng phi áo giáp màu đỏ. Tại tầng này khải giáp bám vào đến trên người hắn thời điểm. Lập tức liền cho thấy không có gì sánh kịp phòng ngự lực cùng cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt. Cơ hồ là tất cả tới gần bên cạnh hắn khí độc đều sẽ bị hắn nhiệt độ cao chỗ bốc hơi không có chút. Nào lưu lại, đây chính là hắn dùng dị hỏa hình thành khải giáp. Tuy nói không thể đạt tới vô kiên bất tồi loại kia hiệu quả. Có thể là đối với độc này tính chống cự lại là cực kỳ tốt. Hiện tại hắn cũng bất chấp gì khác. Liền xem như có một ít độc vật có thể xuyên phá khôi giáp của hắn xâm nhập đến thân thể của hắn. Nhưng là hắn lại không phải là không có biện pháp giải khai độc này. Cho nên hiện tại vẫn là tận khả năng ngăn cản lấy một người nổi điên tốt. Tả Hộ Pháp hai tay đột nhiên mở ra. Dường như thiên địa đều bị hắn kéo vào trong ngực. Một cái kia xanh biếc độc bóng liền càng thêm càn rỡ. Từ từ càng lúc càng lớn lại là so một tòa căn phòng lớn nhỏ còn lớn hơn. Tần Sương ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là cái đồ chơi này muốn là khuếch tán ra đây chính là ghê gớm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.